Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Hình Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký của tập số 109 nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video cũng như là một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Xin chào sói đói. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Tập này thì Phong xin phép đọc ngắn một chút nhé. Chào chào Xuân 1411 nhé. Đang mưa to quá anh em ạ, không biết là cái bị tiếng mưa nó có vào được mic không. Tiên Thiên Ký tập 109. Chào Kỳ Anh nhé. Chào Nguyễn Ngọc Quý ạ. Tin Trong Hoan Vũ chết đi rất nhanh đã truyền khắp cả tòa kinh đô. Phiến đình viện màu xám cách hoàng thành không xa là nơi nhận tin tức sớm nhất, bởi vì nơi này là Thanh Lại Ti. Lúc Chu Thông nghe được tin tức kia, chính là lúc đang đốt đèn đồng, đứng ở trước một gốc cây thanh hao, cố gắng tìm được con côn trùng đêm qua đem cây lan của mình cắn tới gần chết. Trang Hoan Vũ chết tự nhiên cùng Trần Trường Sinh quy kinh có quan hệ. Mọi người đứng về phía Trần Trường Sinh, nói vậy sẽ cảm thấy hãnh diện. Những kẻ từng cố gắng thông qua chuyện này công kích Trần Trường Sinh, thậm chí là quốc giáo, khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Chu Thông hẳn là người duy nhất trên thế gian chân chính cho là Trần Trường Sinh có thể cấu kết cùng ma tộc, nhưng chẳng những không hề có bất kỳ cảm giác thất bại, ngược lại nở nụ cười. Chết tốt lắm. Hắn thực sự rất vui. Mặc dù không đến nỗi là cười lớn, nhưng mà đèn lồng trong tay cũng lay động lên. Thế cho nên, bóng dáng thanh hao ở mặt đất biến ra rất nhiều tàn ảnh, tựa như một đạo hàng rào vậy. Từ sau khi chuyện Tầm Dương Thành kết thúc, xác nhận Tô Ly còn sống, Trần Trường Sinh còn sống, phong thành trong kinh đô nhất thời phải biến đổi. Ly cùng phương diện cùng quân đội gây áp lực thực lớn cho Thanh Lại Ti, yêu cầu hắn thả chiết tụ. Thả chiết tụ, đây là một lễ vật, là đại lễ nghênh đón Trần Trường Sinh trở về. Chu Thông dĩ nhiên sẽ không thả người. Nếu như không phải là thân phận của Trần Trường Sinh quá mức nhạy cảm, hắn nhất định sẽ đem Trần Trường Sinh cùng nhốt vào nhà tù thiền viện. Cho nên hắn cho rằng Trang Hoán Vũ chết tốt lắm, chết không có chứng đối, chết cũng không có đối chứng thật tốt. Dĩ nhiên hắn biết rõ, lấy thân phận địa vị hiện tại của Trần Trường Sinh, Trang Hoán Vũ chết không có ý nghĩa quá lớn, nhưng nhất định sẽ có người lợi dụng chuyện này. Tần Vũ ấp khinh trần. Kinh đô xuân ý cũng chưa nhạt, ngược lại càng thêm sâu, rực rỡ chí cực, thậm chí còn cảm thấy có chút ngắn. Có đoàn xe trở lại kinh đô. Trần Trường Sinh ngồi ở trong xe, cảm nhận được ba động vỏ kiếm truyền tới, biết Hắc Long sắp tỉnh lại, cảm thấy an ủi. Sau đó hắn nghe được một giọng nói từ ngoài xe truyền tới. Phản đồ. Rất nhiều người cũng biết trong xe là Trần Trường Sinh. Dân chúng kinh đô đã quen náo nhiệt rồi, cũng nhịn không được ở bên hai đường xem náo nhiệt, nghị luận rối rít, thanh âm huyền náo, vô cùng náo nhiệt. Sau khi hai chữ này vang lên, đường trong kinh đô trong nháy mắt đã trở nên vô cùng an tĩnh. Hai chữ phản đồ này thực ra cũng không có chuẩn xác, hoặc có thể nói là không đủ chính xác. Ở trong chuyện này hẳn là phải là gian tế, cùng với cách nói khác, tỉ như những lời kế tiếp phá vỡ an tĩnh của đám người. Trần Trường Sinh, người ác đồ này, lại cấu kết ma tộc sát hại Ly Sơn Tài Tuấn, bây giờ lại bức tử Hoán Vũ công tử. Bức tử sao? Ta thấy có chút đại nhân vật vận dụng thủ đoạn đen tối mới đúng. Đây là một chàng mưu sát vô sỉ, quá là xấu hổ rồi. Các ngươi đang nói nhăng nói quậy gì đấy? Sau khi ở Thiên Thư Lăng xem bia, Trần Trường Sinh đã không còn mục tiêu tất cả người trong kinh đô căm thù cừu hận nữa. Cũng đã có rất nhiều người bắt đầu coi hắn là vinh quang của Đại Chu. Có người lớn tiếng chỉ trích Trần Trường Sinh, tự nhiên có người càng lớn tiếng biện hộ thay cho hắn ta. Trong lúc nhất thời, kinh đô đường lớn vang lên cãi vã, vô cùng huyên náo náo nhiệt. Trần Trường Sinh nhìn rèm cửa sổ, nghe thanh âm ngoài xe truyền tới, rất giật mình. Ở trên đường, thông qua hoa giới phu,

khỏe mạnh kháu khỉnh, trông vô cùng đáng yêu. Ánh mặt trời rơi vào trong hồ xuân, phản xạ đánh nhánh cây đại dong thụ, biến thành vô số vết lốm đốm biến hình. Có một cái rơi vào trên mặt Trần Trường Sinh, lặng lặng quan sát vết đốm đốm này, nhanh khanh khách nở nụ cười. Nàng rất vui, bởi vì tiên sinh không có trách nàng, cũng không có tạ ơn nàng, còn vì trêu chọc nàng vui vẻ chuyên môn nói chuyện khôi hài nữa. Kế tiếp, Trần Trường Sinh dùng nửa canh giờ cùng ba thùng nước nóng đem mình từ đầu đến chân tắm rửa khoan khoái, sau đó cùng Lạc Lạc đi tới Ly Cung. Giáo hoàng đại nhân ở Ly Cung đang chờ hắn, không phải là Quang Minh Chánh Điện, mà là gian thiên điện thanh tĩnh này. Trong điện ánh sáng rất nhẹ, chỉ có bồn thanh diệp xanh nhạt trực tiếp nhảy vào trong đôi mắt của mọi người. Sau đó hắn thấy được thần tượng tùy ý đặt tại trên tường, thấy được một cái ao thủy chung cùng thủy tinh cùng tòa thủy tinh cực kỳ xinh đẹp, có âm dương miệng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cuối cùng hắn mới nhìn đến vị lão nhân mặc ma y kia, cùng thế gian các giáo đồ tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái tưởng tượng bất đồng. Giáo hoàng đại nhân nhìn qua tựa như một vị lão nhân tầm thường, thậm chí trông còn kém thần trượng, thần miệng ngoại vật, làm cho người khác chú ý. Nhìn bóng lưng giáo hoàng đại nhân tới tưới nước cho thanh diệp, Trần Trường Sinh suy nghĩ có chút lung tung. Tất cả mọi người biết hắn là người kế thừa mà giáo hoàng tuyển định, có chút đại nhân vật thậm chí biết hắn là sư đệ của giáo hoàng. Nói một cách khác, hắn vốn chính là truyền nhân duy nhất của giáo hoàng ở thế gian này. Nhưng vấn đề là hắn và giáo hoàng chỉ gặp qua 2 lần, hắn và giáo hoàng thực không quen, khó nói là thân cận. Giáo hoàng lấy khăn tay lau tay, xoay người nhìn hắn mỉm cười nói: "Ta nhớ Tô Ly rất thích ăn thức ăn ngon, người đi theo hắn có được ăn gì ngon không?" Rõ ràng vẻ mặt giáo hoàng hòa ái như vậy, thanh âm ôn hòa như vậy, tựa như trưởng bối đối với vãn bối đi xa trở về thăm hỏi. Hơn nữa vì không muốn vãn bối quá khẩn trương, cho nên bắt đầu hỏi chính là chuyện rất là vụn vặt. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại cảm thấy một tòa núi lớn vắt ngang ở trong thiên địa chạm mặt áp xuống. Từ ma vực cánh đồng tuyết đến Tầm Dương Thành, rất nhiều người cũng muốn giết chết Tô Ly. Đứng phía sau những người đó là một tòa thân ảnh cao lớn phảng phất thần minh, đó chính là giáo hoàng đại nhân. Nhưng Tô Ly còn sống, ở trên trình độ rất lớn cũng bởi vì Trần Trường Sinh, cho nên hắn không cách nào không cho rằng những lời này của giáo hoàng đều ám chỉ, không cách nào không khẩn trương. Trong mắt thế nhân, giáo hoàng đại nhân tín nhiệm cùng thương yêu tột đỉnh đối với Trần Trường Sinh, thậm chí có chút không giải thích được. Theo lý mà nói, Trần Trường Sinh dĩ nhiên hẳn là làm việc dựa theo ý chí của hắn. Nhưng trên thực tế, nhập ngũ trai đến Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh làm rất nhiều chuyện trái với ý của giáo hoàng. Vô luận từ góc độ nào mà xem, giáo hoàng đại nhân cũng hẳn là có chút ít thất vọng, ít nhất là sẽ hỏi chút ít lý do. Giáo hoàng đại nhân không hỏi, hắn lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh nói: "Thật khó mà tưởng tượng, sư huynh lại dạy ra một học sinh giống như là ngươi." Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, hắn chợt phát hiện ấn tượng của mình đối với sư phụ thực là lại rất mơ hồ. Sư phụ đến tột cùng là người thế nào? Suy nghĩ của giáo hoàng đại nhân, học sinh do hắn dạy dỗ hẳn là người thế nào? Hắn không biết đáp án, nhưng hắn biết các rất chắc chắn những lời này của giáo hoàng là đúng, bởi vì hắn vốn không phải là sư phụ dạy dỗ, hắn là do sư huynh dạy. Nghĩ tới tại Ninh Trấn miếu cũ, sương mù cùng chút thanh âm sương mù sau núi, còn sư huynh và hoa dại, hắn có chút xuất thần. Giáo hoàng đại nhân nhìn hắn bình tĩnh mỉm cười, nghĩ thầm thời khắc như vậy đổi lại ai cũng đều sẽ khẩn trương. Kết quả tiểu tử lại có thời gian suy nghĩ việc khác, thực là không giống người thường. "Ngồi đi," hắn nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thành thực nghe lời ngồi vào trong ghế, không có dựa vào lưng ghế, cũng không cố ý chạm, chỉ chạm mông, tóm lại thực sự đàng hoàng, không có bất kỳ địa phương nào gượng gạo. Giáo hoàng đại nhân chỉ bình trà. Trần Trường Sinh hiểu được, cầm bình trà lên đem chén trà ở trước người giáo hoàng rót đầy, suy nghĩ một chút, đem chén trà ở trước mặt của mình rót đầy, sau đó bắt đầu thất thần. Bởi vì hắn đang nhớ lại 2 đêm trong Bách Thảo Viên, chiếc bàn nhỏ, vị phụ nhân cùng mình ngồi đối diện uống trà không nói chuyện. Giáo hoàng đặt chén trà xuống tùy ý nói: "Nói một chút chuyện Chu Viên." Nói tùy ý, muốn nói cũng là nội dung tùy ý, bởi vì có một việc có thể khẳng định Chu Viên không có Tô Ly. Ở chu viên ta gặp một vị cô nương. Trần Trường Sinh trong vô thức nói. Giáo hoàng giật mình hỏi. Sao? Trần Trường Sinh lúc này giật mình tỉnh lại, cảm thấy mặt có chút nóng lên, vội vàng đem chuyện chu viên tường tận kể lại một lần, bắt đầu từ Vấn Thủy Đường ra nhận được hoàng chỉ tán, nói đến Chu Độc Phu lăng mộ, ở trên căn bản không có bất kỳ bỏ sót, chỉ có một chút chi tiết không liên quan tới đại sự, tỷ như cô nương, hắn tự nhiên sẽ không nhắc tới, cũng không biết vì nguyên nhân gì, hắn không có nói tới Chu Lăng lưỡng đoạn đao quyết cùng với thiên thư bia đã mất. Ánh sáng mặt trời từ mái điện rủ xuống, rơi vào trên sàn nhà bóng loáng như ngọc, đem mặt đất chiếu rọi thành nhiều ô vuông, tựa như bàn cờ. Giáo hoàng đại nhân ngồi trên ghế, nhìn mặt đất trầm mặc thời gian rất lâu. Chu Lăng, Già Thiên Kiếm, Hoàng Chỉ Tán, Ly Sơn, Kiếm Chỉ, Thú Triều, chuyện xưa trước sau mấy trăm năm, cơ duyên giữa hai thế giới, chính là hắn sau khi nghe xong cũng không khỏi có điều cảm khái. Thì ra kiếm chỉ chính là kiếm hải, chính là Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, phần mộ của người kia cũng ở bên trong. Giáo hoàng đại nhân thanh âm vang lên trong điện an tĩnh. Là thánh nhân cao nhất thế giới loài người, hắn đối với thế giới này nắm giữ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng cho tới hôm nay, hắn mới biết được phiến Thảo Nguyên rất nhiều năm trước chính là mình từng gặp, cất giấu nhiều bí mật đến như vậy. Chu Lăng hắc diệu thạch quan là trống không? Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không quên chi tiết rất trọng yếu này. Giáo hoàng đại nhân mỉm cười. Sinh tử của người kia đối với rất nhiều người mà nói là một câu đố, nhưng thời gian cuối cùng là thứ cường đại nhất thế gian, cho tới hôm nay hắn đã không còn quá quan tâm. Tương đối mà nói, giáo hoàng đại nhân quan tâm việc khác hơn. Như thế nói đến, kiếm hiện tại đều ở trong tay của ngươi. Trần Trường Sinh không một chút do dự, từ bên hông cởi xuống đoàn kiếm, hai tay dừng tới. Ban đầu ở Lý Tử Viên khách sạn, Đường Tam Thập Lục muốn cầm kiếm của hắn đã bị hắn cự tuyệt, nhưng hiện tại hắn không cách nào cự tuyệt, bởi vì giáo hoàng đại nhân là giáo hoàng, còn là sư thúc của hắn, kiếm trong kiếm chỉ đều trong tay hắn, chuyện này cũng không cách nào giấu giếm. Thời điểm ban đầu chiến đấu với Tiết Hà thần tướng ở nơi hoang dã, những thanh kiếm này đã hiện ra tung tích. Người biết vỏ kiếm này là cái gì không? Giáo hoàng đại nhân không có tiếp đoạn kiếm, nhìn hỏi hắn. Trần Trường Sinh lắc đầu. Giáo hoàng có chút cảm khái nói. Đây là trấn viện chi bảo của Quốc giáo học viện năm đó. Sau này biến mất trong trận hỗn loạn kia. Nguyên lai là bị sư phụ người mang đi. Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Ta cùng với sư huynh chính là bạn học, còn là đồng môn. Nói về tu đạo thiên phú cùng trí tuệ quán, thủy chung vượt xa ta. Cuối cùng lại là ta thừa kế chức vị giáo hoàng. Hắn đi Quốc giáo học viện làm viện trưởng. Giáo hoàng nhìn thiên không ngoài điện, tinh thần hải dương trong hai mắt chợt sinh ra chợt diệt, tựa như là cùng mây cùng thời gian, tựa như mây cùng thời gian. Bởi vì hắn chấp niệm quá thịnh, ngươi đừng có học hắn. Trần Trường Sinh vẫn không biết nên nói cái gì. Đối với Quốc giáo học viện chuyện tình năm đó, cho tới hôm nay hắn cũng không biết tin tức chân thực. Cho dù biết thì hắn cũng không có tư cách nói chuyện. Kiếm chỉ chút ít kiếm làm sao bây giờ? Lý Cung cũng sẽ gửi công văn công cáo thiên hạ. Các tông phái còn có hậu nhân đi tới ghi danh, sau đó đem kiếm trả cho bọn hắn. Về phần tông phái đã chặt đứt truyền thừa, kiếm sẽ do ngươi đảm bảo. Trần Trường Sinh hiểu được, an bài chuyện này như vậy kế sau đêm tinh diệu thiên thư lăng, chính mình coi như lập lại công lớn cho thế giới loài người. Lương Tiếu Hiểu cùng Trang Oan Vũ chết đi mang chút ít chê trách, cũng sẽ nhận được trình độ giảm bớt thật lớn. Nói, đều là theo ngài an bài. Không có cung xưng điện hạ, không có kéo ống tay áo gọi là sư thúc, chẳng qua là nhẹ nhàng nói chữ ngài, đã là tiến bộ nào đó. Rốt cuộc trở lại sự thân cận trong sư môn. Giáo hoàng rất hài lòng nói với hắn. Đi đi, hào hào nghỉ ngơi một chút. Nhìn ánh mắt của hắn, giáo hoàng hiểu được hắn đang lo cái gì nói. Chiết tụ sẽ mau ra ngoài. Từ đầu tới cuối, giáo hoàng đại nhân không hỏi hắn một câu về chuyện có liên quan đến Tô Ly. Mới về kinh đô, làm sao có thể hào hào nghỉ ngơi chứ? Ra khỏi Ly Cung chưa đến được Quốc giáo học viện, không có cách nào đi thăm hỏi chết tụ, Trần Trường Sinh đã bị tân giáo sĩ đưa tới giáo khu sử. Một loạt hồng phong vốn đen như lửa, nhưng ở tiết xuân thâm gần đầu hè, lại là xanh non mơn mởn, phảng phất tràng kiến trúc phía sau những cây này có triều đình giáo dục cơ cấu cùng quốc giáo văn hoa. Điện hai thân phận. Giáo hoàng, giáo điện chỗ sâu nhất có gian phòng đủ loại hoa mai. Mai Lý Gia ngồi sau bàn, nhắm mắt lại, ngủ gật gù. Đôi môi ở trên mặt càng thêm rõ, tựa như là bồn mai phấn trên bàn. Trần Trường Sinh đứng trước bàn, cách bồn mai phấn này nhìn giáo chủ đại nhân, tâm tình có chút phức tạp. Cùng giáo hoàng đại nhân so, Mai Lý Gia giáo chủ cùng hắn không có bất cứ một quan hệ nào. Theo đạo lý mà nói, hắn là càng thêm xa lạ mới phải. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy giáo chủ đại nhân thực sự là vô cùng tốt đối với mình. Vô luận là đại chiêu thí hay là chu viên hành trình, Mai Lý Gia đại giáo chủ cũng là cùng cung cấp quá nhiều tiện lợi cùng với trợ giúp cho hắn. Mặc dù có lúc chuyện này sẽ làm hắn là cảm thấy áp lực có chút lớn, nhưng nguyên nhân thực sự để cho tâm tình quán phức tạp không tại chuyện này, mà là vì giáo chủ đại nhân đang già đi. Trần Trường Sinh không biết cảnh giới tu vi Mai Lý Gia đại giáo chủ. Vốn dĩ hắn ở quốc giáo có khả năng cùng giáo hoàng đại nhân tư lịch cùng lực ảnh hưởng địa vị ngang nhau, còn thái độ của Chu Lạc đám người đối với hắn, có thể nghĩ tới hắn cự ly thần thánh lĩnh vực hẳn là không xa. Giáo sĩ cảnh giới như vậy, giống như người tu đạo khác sống quá 800 tuổi là chuyện rất thường tình. Ở đoạn dài dòng năm tháng này, các cường giả cảnh giới cao thâm mặc dù sẽ già cũng sẽ có râu tóc, lông mày, thần thái cũng có chút nếp nhăn, tuyệt đối sẽ không có suy yếu già nua. Chỉ có đến giai đoạn điểm cuối của sinh mệnh mà có thể sau khi giải quyết vấn đề hậu duệ, lưu lại huyết mạch, sau đó lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng kịch liệt già nua. Chết tĩnh mỹ như lá mùa thu, không, càng giống là trái cây rớt xuống trong cuồng phong. Trong một năm này, toàn bộ đại lục cũng biết Mai Lý Gia đại giáo chủ đang già đi. Chuyện này ý nghĩa thời gian của đại giáo chủ trên thế gian đã không còn nhiều lắm, hắn tùy thời có thể trở về tinh hải. Mai phấn chính là hình thức diễm lệ. Ở trong phòng hoa mai đua nở phảng phất không phải là thâm xuân, mà là xuân hạ thu đông, ý nhất thời, ý thích hợp hoa mai nở rộ. Cùng cả phòng sắc hoa tương đối, giáo chủ đại nhân già nu càng thêm giật mình. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút khổ sở. Ngay lúc này giáo chủ đại nhân mở mắt, nhìn hắn cười cười nói, lại đây. Trần Trường Sinh theo lời đi tới trước người quán. Mai Lý Gia nhìn hắn cảm khái, biết tin tức ngươi còn sống, ta rất vui, đồng thời lại cảm thấy có chút khổ sở. Trần Trường Sinh không hiểu những lời này, không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều bất an, thậm chí là sợ. Nếu Tô Ly không chết, như vậy ánh mắt vẫn phải thu hồi lại, rơi vào trong kinh đô, tựa như ngươi đúng và vẫn phải đi về phía kinh đô. Mai Đi Sa nói, trừ thạch đại hội là chuyện sang năm, ta không biết còn có thể thấy hay là không, nhưng ít nhất ta còn có thể nhìn nốt ngươi trong một năm này. Trần Trường Sinh muốn lời an ủi một phen, nhưng phát hiện mình không am hiểu, có chút tự trách cúi đầu. Mai Đi Sa nhìn hắn bình tĩnh nói, một năm này đối với ngươi mà nói rất là trọng yếu. Trần Trường Sinh nói, ta không rõ, ngươi phải nhanh chóng trưởng thành một chút. Nói xong câu đó, vẻ mặt Mai Lý Gia trở nên có chút trầm trọng, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, kế tiếp lại là sáng ngời như trước. Tin tưởng ta, cuối cùng chúng ta sẽ đạt được thắng lợi. Trần Trường Sinh thực sự nghe không rõ, nghĩ thầm đây cùng ai chiến đấu, có cùng ai chiến đấu đâu, cùng Thánh Hậu Nương Nương sao? Coi như vậy, chính mình vừa có lực lượng, gì có thể tham dự đến trong chiến đấu tầng thứ như thế này chứ? Vấn đề giữa quốc giáo cùng nương nương vẫn là vị trí trong hoàng cung kia. Mai Lý Gia có chút khó nhọc đứng dậy, mang theo Trần Trường Sinh đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phương hướng hoàng cung cách đó không xa nói, ở trong trận đấu tranh này, người sẽ sắm vai nhân vật cực kỳ quan trọng. Trần Trường Sinh nói, bởi vì ta là học sinh của lão sư, đại biểu thái độ ủng hộ hoàng tộc sao?